Chương 031, Ngạn Hồng Bao, công hội lại có người mới. Bạch Dạ, tiểu chén thánh đưa đến tác dụng sao thiên sứ ngạ, ừm, kia cỗ thần kỳ lực lượng hiện tại đã đem thần thánh xa sống lại thời gian rút ngắn đến một ngày, lần này thật rất tạ ơn hội trưởng. Bạch Dạ, không có gì, nói thật liên quan tới tiểu chén thánh có thế không thể đưa đến hiệu quả ta bản nhân QNZ không có nắm chắc, mà lại trợ giúp công hội thành viên chuyện này cũng là ta cái này hội trưởng phải làm. Đinh, công hội thành viên thiên sứ ngạn hướng ngài gửi đi một cái hồng bao. Bạch dạ nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn nhận lấy cái này hồng bao. Lấy ngạn tính cách, bạch dạ là rất rõ ràng, thân là thiên sứ nhất tộc quen co không nguyện ý thiếu người khác lý niệm, bạch dạ đến có thể lý giải. Đinh, ngài thu hoạch được thành viên thiên sứ ngạn hồng bao, thiên sứ ghen. Ngạn thế mà đem cái này gửi đi qua sao bạch dạ nhìn thấy cái này hồng bao nội dung. Trong mắt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn. Bởi vì nếu như hồng bao nội dung là mục tiêu có đồ vật, như vậy phần này thiên sứ ghen hẳn là bà tờ ngộ nở tư ngạn chính nàng ghen. Mà lại thiên sứ ghen năng lực, nhất trực quan đại biểu chính là có thể để người có được phi hành cánh chim. Cứ như vậy, ngược lại là giải quyết bạch dạ phi hành vấn đề. Không thể không nói, ngạn mặc dù là vô tâm, nhưng đối bạch dạ đến nói, ngược lại là một cái ngoài ý muốn bên ngoài tăng lên. Bạch dạ. Phần lễ vật này đối ta rất thích, tạ ơn. Bạch dạ cảm tạ là thật tâm, bởi vì có năng lực phi hành, cái này đối với bản thân thể phách gần như vô địch bạch dạ đến nói không thể nghi ngờ là lại một lần tăng lên. Thiên sứ ngạ, phần này thiên sứ ghen nếu như có thể đến giúp hội trưởng, cũng coi là vinh hạnh của ta. Ngạn giờ phút này đứng ở siêu thần vũ trụ một chỗ vô tận thần thánh hạt ánh sáng ngưng tụ địa phương. Nhìn chăm chú lên ở vào sống lại trạng thái cát xa nàng đối bạch dạ lên tiếng nói. Bạch dạ, vinh hạnh sao nói đến nếu như có thể dù có được một vị thủ hộ thiên sứ liền càng hoàn mỹ. Bạch dạ mang theo nửa trêu chọc ngữ khí lên tiếng nói. Bởi vì có được một thủ hộ thiên sứ, bạch dạ suy nghĩ một chút đến thời điểm xác thực rất không tệ. Làn da bạch lại đẹp, mấu chốt sức chiến đấu còn cao, quả thực là trong lý tưởng hoàn mỹ lựa chọn. Mà lúc này, ở vào một chỗ vô số hạt ánh sáng số liệu ngay tại hội tụ vũ trụ vị trí, ngạn như tinh thần sáng tỏ đôi mắt ở một giây lát. Sau đó không biết tại suy tư cái gì ngạn khỏe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Thiên sứ ngạn, thiên sứ tinh vân thiên sứ có rất nhiều ta nghĩ lấy hội trưởng năng lực nếu như đi vào thiên sứ tinh vân, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng có được thuộc về mình thủ hộ thiên sứ bạch dạ, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là rất chờ mong. Bạch dạ thuận tiện còn tại đằng sau phối một tuần lễ đợi hình ảnh. Ngạ, ừm hội trưởng ta có một số việc trước hết rời đi. Bạch dạ, đi thôi cảm giác không sai biệt lắm liền có thể bạch dạ liền thuận ngạn bậc thang kết thúc chủ đề. Mà lại tin tưởng phía dưới bởi vì cách xa phục sinh, đoán chừng ngạn chuyện cần làm tiếp theo chắc chắn sẽ không ít rất nhiều. Bất quá biểu thị tâm tình không tệ bạch dạ vừa quan bế công hội tư nhân nói chuyện phiếm cột. Hắn vừa tới đến công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Bạch dạ phát hiện hai cái đột nhiên bắn ra nhắc nhở, bạch dạ lông mày khẽ nhúc nhích một chút, cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Hà Đinh, Kai Sa là cái bịt đã gia nhập công hội. Đinh, Sakuza đã gia nhập công hội. Bạch dạ, Kai Sa là cái bịt sẽ không như thế xảo ai nhìn thấy cái này có chút tờ không hiểu quen thuộc ID, bạch dạ đối cái này cái trước thân phận đã có suy đoán. Về phần phía sau Sakuza, bởi vì ID quá mức đơn thuần. Cho nên tạm thời còn chờ khảo chứng. Mặt khác cái này thời điểm, chỉ thấy nguyên bản một quần dần dần xấu bụng thành viên thảo luận tương lai hổ cả sẽ biến thành bộ dáng gì thời điểm tập thể trầm mặc một chút. Sau đó đã đang điên cuồng manh mới. Ta không phải hố lao cha hàng cách xa là cái bịt, xạ cụ ra, manh mới mau tới bái kiến tiền bối lần này ta muốn thể nghiệm trước mắt bối cảm giác ổ điển chi tử cách xa là cái bịt, xạ cụ ra, manh mới mau tới bái kiến tiền bối một vì phương Bắc thần vinh quang. Vì phương Bắc thần vinh quang, cái kêu bản ông không biết nên hay không nên đi theo một, nhưng bản ông cảm giác đã muốn thoát ly manh thân phận mới, cho nên thêm một dịu đệm manh mới bản vương chưa từng cho rằng bản vương là manh. Mới. Vì phương Bắc thần vinh quang, vũ trụ bá chủ, bất quá nói đến công hội lại gia tăng hai người, ta cảm giác khoảng cách có thể xuyên qua quyền hạn giải tỏa đã muốn rất nhanh. Một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ, ta cũng rất chờ mong. Đến thời điểm không bằng đi trước liếm cho thế giới lựa chọn một phe cánh, nhìn xem cuối cùng là hải quân thắng lợi vẫn là hải tặc thắng lợi thế nào ta không phải hố lao cha hàng, ổ điển chi tử, vì phương Bắc thần vinh quang, bạch dạ, Bạch Dạ vũ trụ bá chủ, một vàng chỉ nửa vũ trụ, thu lại hai người các ngươi nguy hiểm suy nghĩ, mặt khác ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, hai người các ngươi cần. Thật bị manh mới khi dễ, ổ đỉn chi tử, thân là hiện tại hắc thiết vương giả, đề nghị ngươi vẫn là tốc độ phát dục đi. Nhìn thấy ạ sở tại dẫn đầu tìm đường chết, Bạch Dạ hảo tâm nhắc nhở một chút ạ sở. Nghĩ đến lần này manh mới ai đi, Bạch Dạ cho rằng ạ sở con hàng này quả nhiên không phải tại đi tìm đường chết trên đường, ngay tại tìm đường chết bên trong sao, bất quá nghĩ đến công hội hiện tại phản ứng cũng là bình thường, dù sao mặc kệ là có người mới gia nhập, vẫn là có cái gì, lòng tin tràn đầy ạ sở biểu thị có thể chứa một đợt tiền bối, thuận tiện QNZ đại biểu thứ nhóm thứ hai manh mới thoát ly manh thân phận mới. Vì ta là hố lao cha hàng Bạch Dạ, hội trưởng đại nhân không nên làm ta sợ, thân là hội trưởng đại nhân trung thành tùy tùng, ta biểu thị không sợ hãi. Vì phương Bắc thần vinh quang, không sợ hãi một, hội trưởng đại nhân nhất định sẽ không vứt bỏ bản ông ô đỉn chi tử, khúc, ta lựa chọn tin tưởng hội trưởng đại nhân. Tại Asgard số biểu thị ta có thể nháy mắt trở tay bán hai cái này không đáng tin cậy đồng đội. Dù sao hội trưởng đại nhân đều nhắc nhở, hắn lần này coi như không đi theo đầu sát. Dô sĩ mù giả hê tô ta không phải hố lao cha hàng. Vì phương Bắc thần vinh quang, nói đến không biết có phải là hẳn là nhắc nhở các ngươi một chút, vị thứ nhất manh mới tựa hồ cùng hội trưởng đại nhân thượng truyền trường học thần thanh có quan hệ, ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, vờ vũ trụ bá chủ, nói đến hoàn toàn chính xác rất giống người nào đó. Diệu Games, bản vương biểu thị không cần nhìn, liền biết. Dô sĩ mù giả hê tô Diệu Games, kiêu ngạo kiều tránh có thế nói cho ta là ai sao Diệu Games. Diệu Games Dô Sì Mù Dạ Hê Tô, chờ thêm bản vương một phút, sau khi trở về nói cho ngươi. Diệu Games trên mặt hiển hiện bôi đen tuyến, chỉ thấy nháy mắt không có vào lặn trạng thái. Mà lại nói, ngạo kiều tránh là cái quỷ gì xưng hô công hội những người khác nhìn thấy nơi này, chỉ có thể nói Diệu Games vị này đại lao vĩnh viễn sửa không được ngạo kiều thò y quen. Mà lúc này, tại ạ sở hiện tại hơi nhỏ trong chờ mong. Cái gọi là hắn trong mắt dễ khi dễ tiểu manh tân rốt cục bắt đầu nổi lên. Tại sao là cái bịt ta không phải hố lao cha hàng, ổ đỉn chi tử, vì phương Bắc thần vinh quang, cho lão nương ra bị đánh các ngươi cái này quần đến từ cái khác văn minh dám xâm lấn lao nương tinh thần cặn bã. Ở vào đại ác ma văn minh một gạ nạ đang đọc xong vô tận thứ nguyên công hội người mới nhắc nhở về sau, nàng hiện tại mặt sạm lại biểu thị vừa rồi nàng ba tên khốn kiếp kia ra hỏa ra bị đánh cặn bã ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, ổ đỉn chi tử, ta không phải hố lao cha hàng, cái kia, có thể nói rằng thân phận sao vì phương Bắc thần vinh quang, thân phận một đối mặt hung hăng như vậy manh mới đầu sắt phát biểu, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái ạ sờ. Cung tuổi chót sổ đột nhiên tập thể biểu thị có chu tờ luôn cuống. Ổ đỉn chi tử, đừng để ý ta. Ta chỉ là nằm thương. Bạch Dạ, nhìn thấy dây sợ ạ sở cùng tuổi chó bản sổ, còn có cho là mình là vô tội nằm thương Asgard sổ. Bạch Dạ đoán chừng cái này mấy người đối Diệu Games đầu sắt ký ức hơi nhỏ tiểu khắc sâu. Tại sao là cái bịt, vấn lao nương thân phận gọi ta nữ vương đại nhân nghe cho ký lao nương là vũ trụ đại ác ma văn minh người sáng lập, một gã nả nữ vương về sau gọi ta nữ vương đại nhân vũ trụ bá chủ, quả nhiên là nàng. Một vang chỉ nửa vũ trụ. Cái giọng nói này, không có sai. Hai cái xem trò vui đại lão biểu thị, xác nhận qua ánh mắt, không có nhận lầm người. Dô sĩ mù giả hê tô, quả nhiên sao bất quá ta đến rất bội phục cả sở tìm đường chết năng lực, không phải tại tìm đường chết trên đường, chính là tại tìm đường chết bên trong, còn có sổ nằm thương năng lực. Ta không phải tối cường hổ cả, ta cảm giác hắn không thay đổi tính cách, sớm tối hô chết chính mình. Bạch Dạ, một. Đến đây, vị thứ nhất manh thân phận mới không cần Bạch Dạ thượng chuyển thân phận bối cảnh, công hội thành viên liền đã minh bạch. Trường học thần thánh bên trong đại ác ma văn minh người sáng lập Morgana, hoặc là nói là lạnh băng. Về phần vị thứ hai còn không có phát hiện tiểu manh tân, Bạch Dạ nhìn thoáng qua mình thượng chuyển trên tư liệu nhiều hai cái đạo loạn. Hắn cảm giác cái thứ hai tiểu manh tân đoán chừng còn tại dòm bình phong bên trong.